Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lão ta bảo với tao, nếu như linh hồn con người có thể cắn nuốt được 100 linh hồn của kẻ khác thì có thể lập tức hồi sinh. Thùy Hoa gật gù, chuyện này cũng đã từng nghe tới. Lưng tức giận: vậy cho nên ông mới bắt bà ta giết người sao? Là Kim Hương tự nguyện, ta không ép. Nhưng rồi hắn đanh mặt lại, chỉ thẳng tay vào mặt Thùy Hoa: đáng lý ra thằng nhóc kia chết thì đã đủ 100 linh hồn, nhưng vì mày, cũng tại mày mà mọi thứ bị cản trở, giờ mày phải chết. Bà Kim Hương trái với lúc nãy hung dữ, bây giờ lại ôm lấy chân của Gia Huy mà van xin lại lục: em xin anh, mình ngừng lại được rồi anh à. Cô ấy có thể đưa chúng ta về âm phủ đầu thai, mình đừng giết người nữa anh. Gia Huy nghe đến đầu thai thì bực mình quát: đầu thai cái gì? Bộ em quên rồi sao? Chính chúng nó đã giết chết chúng ta. Chúng ta phải diệt hết cả dòng, cả họ chúng nó. Phải để cho chúng nó tuyệt tử tuyệt tôn chứ. Bà Kim Hương khóc lóc lắc đầu: không, họ chết cả rồi anh à. Đột nhiên Gia Huy ngồi thụp xuống, kề mặt mình sát với mặt Kim Hương. Quá bất ngờ trước hành động này, bà ta đơ ra, nước mắt cứ chảy ròng ròng. Hắn cười lên đê tiện: nếu em không muốn anh giết chúng thì em cho anh ăn linh hồn của em đi. Bà Kim Hương ngơ ngác nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy nguy hiểm của người yêu mà giờ đây đã trở thành một con quỷ dữ. Bà kịch liệt lắc đầu: Không. Gia Huy đanh mặt lại, đứng phắt cười dậy, tay thô bạo túm tóc của Kim Hương đứng lên theo mình. Giọng của hắn trích lên từng tiếng ghê rợn: chẳng phải em nói là em yêu anh sao? Chẳng phải muốn ở bên cạnh anh hay sao? Rồi giọng của hắn chợt nhỏ lại, dần dần nhỏ lại: dâng hiến cho anh linh hồn của em, anh ăn đó, rồi chúng ta cũng là một còn gì. Kim Hương vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài, không thể tin nổi người mình yêu thương suốt gần cả một thế kỷ qua bây giờ lại nhẫn tâm làm như vậy với mình. Không, tha cho em đi mà. Hắn không cho bà sự lựa chọn, vứt mạnh đầu bà xuống đất, lấy chân đạp vào bụng bà. Cơ thể của hắn biến đổi, gió biển thét gạo, sóng biển đánh vào mạn thuyền từng đợt, làm cho con thuyền chao đảo. Khó khăn lắm cả ba người mới có thể trụ vững được. Gia Huy phút chốc đã trở lại với nguyên hình trước khi chết, tay chân trách toàn loang lộ những vết bầm tím, cổ tay cổ chân có những vết cắt sâu, thấy cả gân ở bên trong. Mặt hắn nát bươm, vài chỗ trộp lên, có lẽ là vì dầu sôi tạt trúng. Vài chỗ khác thì lại nhiễu máu, chảy xuống cả vai, ướt nhòe vai áo. Con quỷ dữ gào lên, há cái miệng của nó đến tận mang tai, quay sang bà Kim Hương. Chân của nó đã thả khỏi bụng của bà. Linh hồn người đàn bà vừa mới lồm cồm bò dậy thì đã sợ hãi lui ra phía sau, nhưng cũng không thể tránh khỏi con quái vật trước mặt. Nó cứ vậy tiến gần sát đến bà, đưa cái miệng nhiễu nhão nước dãi đỏ lồm ngoạm lấy đầu bà. Bà la lên đau đớn. Ngay lúc đó, Luân và Minh Quân định chạy lên thì thấy Thùy Hoa đang dùng chân đá cái gì đó dưới váy của mình, miệng còn lầm bầm chửi: đồ con mẹ mập, ăn cho lắm vào rồi lười biếng, chờ chết hết rồi mới ra hay sao? Vừa mới dứt lời thì từ trong váy của cô có một cục thịt bự chầm dầm, lông màu đen tuyền, hai mắt sáng quắc màu xanh lá ụt ịt chạy ra. Minh Quân nhận ra ngay, thầm nghĩ: đó là con mèo đen ở thư viện mình đã gặp mà. Thùy Hoa đá vào mông con mèo, miệng vẫn không ngừng chửi nó: Cho nhanh lên coi. Cùng lúc, tay cô phóng ra hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.